Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Hoàng Sơn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chỉ như vậy, Gia Cát Thần toán mỗi ngày nhiệm vụ chính là hành hạ Phạm Bán Nguyệt. Buổi sáng thời gian liền điên cuồng hành hạ Phạm Bán Nguyệt. Buổi trưa để cho Phạm Bán Nguyệt nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Sau đó buổi chiều để cho Phạm Bán Nguyệt tu luyện. Trước 3 ngày thời gian Gia Cát Thần toán để cho Phạm Bán Nguyệt tiến hành nhảy ếch. Làm Phạm Bán Nguyệt dùng nhảy ếch đột phá thân thể cực hạn sau đó. Gia Cát Thần toán lại đổi hít đất tới hành hạ Phạm Bán Nguyệt. Chỉ như vậy Phạm Bán Nguyệt lần nữa đột phá thân thể cực hạn. Ước chừng nửa tháng thời gian, Gia Cát Thần toán lợi dụng 5 loại phương pháp để cho Phạm Bán Nguyệt đột phá 5 lần thân thể cực hạn, mà đi qua nửa tháng cường độ tu luyện. Phạm Bán Nguyệt vậy thuận lợi từ ngày mốt luyện ra, đột phá đến ngày mốt luyện nhục cảnh giới. Hơn nữa Phạm Bán Nguyệt căn cơ hết sức ổn định, căn bản không có một chút căn cơ nói năng tùy tiện hiện tượng. Phạm Bán Nguyệt tu vi mặc dù trường tiến, nhưng hắn lại không có một tia một hào cảm ơn Gia Cát Thần toán. Trong lòng đối với Gia Cát Thần toán cừu hận, nhưng càng thêm sâu, hắn suy nghĩ chỉ cần hắn có đủ thực lực, hắn nhất định phải thật tốt dạy Gia Cát Thần toán làm người. Để cho Gia Cát Thần toán vậy chịu đựng một chút hắn thừa nhận thống khổ. Bất quá những thứ này Gia Cát Thần toán cũng không để bụng. Thậm chí đối với Phạm Bán Nguyệt, đối với hắn cừu hận coi mà không gặp. Thậm chí liền muốn hóa hiểu loại này cừu hận lòng cũng không có. Gia Cát Thần toán như vậy huấn luyện Thanh Khâu Kiếm Tông con gái của tông chủ từ. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ tự nhiên là biết. Bất quá hắn vậy không có nói gì. Dẫu sao đoạn này thời gian con trai hắn tăng lên là lộ ra thấy rõ. Cho nên hắn cứ mặc cho do Gia Cát Thần toán. Như vậy huấn luyện hắn nhi tử. Thời gian thấm thoát. Thời gian đảo mắt Gia Cát Thần toán vậy đã tới Thanh Khâu Kiếm Tông ước chừng 1,5 tháng. Đoạn này thời gian Gia Cát Thần toán cơ hồ cũng không có làm gì. Mà là một lòng một ý trợ giúp Phạm Bán Nguyệt tăng lên tu vi. Phạm Bán Nguyệt đi qua cái này nửa tháng tu luyện, hắn tu vi cũng đã vững bước tăng lên tới luyện nhục cảnh giới đỉnh cấp. Khoảng cách ngày mốt viên mãn luyện gân cảnh giới đã chỉ còn lại một bước xa. Một ngày này sáng sớm, Phạm Bán Nguyệt 6:30 đã thật sớm tới viện tử bên trong. Hắn cũng không dám chút nào trì hoãn, bởi vì đã từng có một ngày hắn đến chậm một phút. Gia Cát Thần toán lại dùng nửa giờ dạy hắn làm người. Cho nên bây giờ hắn mỗi ngày đều sẽ trước thời hạn 10 phút đi tới giữa sân địa phương đứng lên chờ. Gia Cát Thần toán đến chậm hắn vậy không dám nói gì. Bởi vì có một lần Gia Cát Thần toán tới trễ nửa giờ. Hắn chất vấn Gia Cát Thần toán tại sao tới trễ. Kết quả kia dĩ nhiên là lộ ra thấy rõ. Hắn lại bị dậy làm người 1 giờ. Gia Cát Thần toán đi tới trước mặt hắn lúc đó. Phạm Bán Nguyệt rất cung kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói. Cát lão sư, không biết ngày hôm nay chúng ta làm chuyện gì? Phạm Bán Nguyệt đã thành thói quen liền Gia Cát. Thần toán hướng hắn an bài nhiệm vụ. Gia Cát Thần toán an bài cái gì hắn thì làm cái đó. Cho nên hắn mỗi ngày sáng sớm cũng biết hỏi một lần Gia Cát Thần toán hắn ngày hôm nay cần phải làm gì. Gia Cát Thần toán rửng rưng một tiếng nói. Ngày hôm nay cái gì cũng không cần làm. Làm nghỉ kết hợp mới có thể khiến cho tự thân tốt hơn tu luyện. Cho nên ngày hôm nay ta dự định mang ngươi đi chơi. Phạm Bán Nguyệt có một ít nghi ngờ không hiểu. Hỏi, đi chơi? Không biết ngày hôm nay đi nơi nào chơi. Đổi lại là bình thời thời điểm. Hắn tự nhiên không dám đối với Gia Cát Thần toán nói ra đưa ra nghi vấn. Nhưng là ngày hôm nay Gia Cát Thần toán đột nhiên đổi lại phong cách. Để cho hắn đi ra ngoài chơi. Hắn mới không nhịn được đối với Gia Cát Thần toán hỏi một câu. Mặc dù ở hắn mở miệng trong nháy mắt, hắn cũng đã hối hận, nhưng là cung bắn mũi tên không quay đầu lại, cho nên coi như hắn hối hận vậy thu không trở về hắn nói ra câu nói kia. Hắn đang yên lặng chờ Gia Cát Thần Toán cho hắn một trận quyền đấm cước đá. Nhưng tiếc là Gia Cát Thần Toán cười híp mắt nói, không muốn như vậy khẩn trương mà, làm được giống như ta sẽ đánh ngươi như nhau, ngươi đi theo ta đi là được rồi, còn như đi nơi nào nói, ngươi liền không cần hỏi. Gia Cát Thần Toán mang Phạm Bán Nguyệt rời đi Thanh Khâu Kiếm Tông, sau đó liền chạy thẳng tới Hoàng Sơn đi. Hoàng Sơn chính là Gia Cát Thần Toán thực hiện kế hoạch địa phương. Hoàng Trung đã hoàn thành tiền kỳ bố trí, bây giờ sẽ chờ Gia Cát Thần Toán đi đốt cái này cây mồi dẫn hỏa. Hoàng Sơn tình thế hiểm trở, trong ngọn núi đoạn thẳng tắp, thật giống như chọc trời gỗ lớn, mà đỉnh núi chính là hiểu rõ ngồi đá lớn ngang trời. Mà cả ngọn núi trên căn bản đều là đất vàng hình thành, cho nên được đặt tên kêu Hoàng Sơn. Hoàng Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, nhưng là bởi vì Hoàng Sơn diện tích tương đối lớn, cho nên Hoàng Sơn bên trong cũng có rất nhiều hung cầm mãnh thú. Những thứ này hung cầm mãnh thú đều là phái Côn Luân nuôi để rèn luyện đệ tử. Nếu không phái Côn Luân sớm đã đem những thứ này hung cầm mãnh thú cho trừ hết. Hơn nữa Hoàng Sơn chỉ cần một khi có hung cầm mãnh thú đột phá chân vũ cảnh, phái Côn Luân thì biết phát cường giả đi đem những thứ này hung cầm mãnh thú giải quyết hết. Gia Cát Thần Toán lần này chính là muốn mang Phạm Bán Nguyệt đi Hoàng Sơn lịch luyện một phen. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị kế hoạch ngay tại Hoàng Sơn trên thực hiện. Bất quá hắn cần thuận theo tự nhiên, cho nên hắn mới có thể trước mang Phạm Bán Nguyệt đến Hoàng Sơn lai lịch luyện một phen. Gia Cát Thần Toán đối với Phạm Bán Nguyệt lịch luyện hết sức đơn giản, trực tiếp đem Phạm Bán Nguyệt nhét vào dãy núi bên trong. Sau đó sẽ vậy không để ý tới. Dĩ nhiên, nếu như một chút đều không quản, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng là chỉ cần thả nửa tháng, không có bị uy hiếp tánh mạng thời điểm, Gia Cát Thần Toán là tuyệt đối sẽ không quản hắn. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán coi như muốn xen vào Phạm Bán Nguyệt, vậy tuyệt đối sẽ không để cho Phạm Bán Nguyệt biết chính hắn đang quản. Nếu như Phạm Bán Nguyệt gặp phải chân thực không thể vác chi nghịch nhân tố, Gia Cát Thần Toán cũng chỉ sẽ dùng khí tức cường đại đem không thể kháng lực nhân tố tiêu diệt. Gia Cát Thần Toán là tuyệt đối sẽ không để cho Phạm Bán Nguyệt biết mình ở thời khắc khác bảo vệ hắn. Chỉ có sống và chết khảo nghiệm mới có thể đem một người tiềm năng cho kích thích ra. Phạm Bán Nguyệt tăng lên vượt hơn Gia Cát Thần Toán kế hoạch thì sẽ càng thêm không chê vào đâu được. Đi tới Hoàng Sơn nội bộ một cây méo cổ cây dưới, Gia Cát Thần Toán hướng về phía Phạm Bán Nguyệt nhàn nhạt một cười nói, Phạm Bán Nguyệt, bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là ở Hoàng Sơn trong dãy núi sinh tồn một ngày, hơn nữa săn giết 10 đầu hậu thiên trung kỳ hung thú. Nếu không, ngươi sẽ chờ ta buổi tối cho ngươi thêm thức ăn đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể săn giết một đầu hậu thiên hậu kỳ hung thú, như vậy chúc mừng, sau này 3 ngày thời gian, ngươi cũng không cần bị ta dùng bạo lực quyền cước tương gia. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đi khiêu chiến tiên thiên hung thú, như vậy ngươi chết cũng là đáng đời. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đó chính là lượng sức mà đi. Ta chỉ phụ trách đem ngươi mang vào mang về, bỏ mặc ngươi ở trong dãy núi cái dạng gì biểu hiện, ta cũng sẽ không đi quản. Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền có thể tới nơi này, ta mang ngươi trở về. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán căn bản không lý Phạm Bán Nguyệt, trực tiếp một chút chân bay lên vậy cây méo cổ cây, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Phạm Bán Nguyệt thật rất muốn nói một câu, ta, CMN, ngươi, má ơi, nhưng tiếc là hắn căn bản không dám, bởi vì hắn đã sớm bị Gia Cát Thần Toán dạy dỗ phục phục thiếp thiếp.